Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, bàn về tự nuôi thú sương mù có khả năng. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng thế giới hoang phế. Thành sinh mạng, Trương Dịch Phong từ thế giới hiện thật mang vật liệu tới. Thuận tiện đến viện khoa học xem Mã Tư Thuần, Đồng Giao, hai nữ vẫn còn ở đang ngủ mê man. Bất quá các nàng trong cơ thể lực lượng, đã đang nhanh chóng thức tỉnh. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể tỉnh lại. Viện khoa học thần kinh, Trương Dịch Phong rất ít tới. Không khỏi tò mò khắp nơi đi thăm. Đổi lại là trước kia, hắn muốn vào đều khó. Nhưng là bây giờ, toàn bộ TQ Tây Nam, Tây Bộ rơi vào Trương Dịch Phong tay. Đồng Giao cũng không có năng lực cùng hắn gọi nhịp. Hai người phó viện trưởng tự nhiên không dám ngăn trở Trương Dịch Phong. Trương Thành Chủ, đi thăm xong viện khoa học. Trương Dịch Phong mới vừa phải rời khỏi, liền bị người gọi lại. Quay đầu nhìn, là ăn mặc áo khoác dài màu trắng, mang kính chrome vàng phó viện trưởng Lý Vĩnh Sương. Lý Vĩnh Sương là Đồng Giao tâm phúc, hoặc giả nói là Đồng Giao người ái mộ trung thành. Đối với nàng đặc biệt trung thành, cho dù là bây giờ Đồng Giao đã thành vì thành sinh mạng phó thành chủ, hắn cũng không có chân chính đồng ý Trương Dịch Phong, gọi hốt hắn vì Trương thành chủ, mà không phải là thành chủ, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Lý phó viện trưởng, có chuyện gì không? Là như vậy. Gần đây ta triển khai đối với biến dị thể khóa đề nghiên cứu. Trong đó liên quan đến sinh mạng thể tinh thần năng lượng tiến hóa lãnh vực. Ta nghe nói khu mê vụ có một loại thú sương mù. Có thể để cho người tiến hóa cấp 5 phát hiện tinh thần năng lượng ảo diệu. Cho nên ta muốn mời ngài phái người phối hợp chúng ta tiến vào khu mê vụ. Bắt thú sương mù tiến hành nghiên cứu. Nếu như nghiên cứu có thành quả mà nói, loài người có thể làm được tự nuôi thú sương mù. Lý Vĩnh Sương nói, tự nuôi thú sương mù. Trương Dịch Phong trong lòng cả kinh. Cấp 5 muốn tiến hóa đến cấp 6. Muốn từ thân xác lãnh vực cảm giác tinh thần năng lượng. Cũng chính là tinh thần lực, niệm lực. Cái này là sinh mệnh thể gặp phải ngưỡng. Thành sinh mạng gần 20 triệu người sống sót. Người tiến hóa cấp 5 không dưới 100.000 chi chúng. Đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 chỉ ít chiếm trong đó 1/5. Có thể đi tới bước này. Thiên phú, tâm tính đều không kém. Thiếu hụt chẳng qua là cơ hội. Cái này cơ hội là cái gì? Đó là có thể thúc đẩy bọn họ cảm ứng được tinh thần năng lượng tồn tại đồ. Liền trước mắt mà nói. Loại vật này chính là thú xương mù tinh hạch. Thú xương mù tinh hạch chính là một loại tinh thần năng lượng tập hợp. Nếu như viện khoa học đem thú xương mù nghiên cứu rõ ràng, có thể làm được nhân công tự nuôi. Đây tuyệt đối là xử nhân loại lên việc lớn kiện. Lý Vĩnh Sương vì vậy sẽ bị vùng đất hoang tàn xử nhớ, trở thành vô số cắm ở đỉnh cấp người tiến hóa cấp 5 quỳ bái thần linh. Bất quá, Trương Dịch Phong suy tính là ngoài ra phương diện, thú xương mù có thể nhân công tự nuôi. Chỉ cần lũng đoạn thú xương mù tinh hạch, tài sản cũng biết cuồn cuộn tới. Các loại chỗ tốt điều khiển, Trương Dịch Phong không hề nghĩ ngợi, đáp ứng Lý Vĩnh Sương yêu cầu. Không chỉ là đáp ứng, còn phải đích thân đi cùng Lý Vĩnh Sương tiến vào khu mê vụ. Ở hắn trong mắt, Lý Vĩnh Sương chính là kim quang lòe lòe vàng, đếm không hết tinh hạch. Lý Vĩnh Sương nghiên cứu tiểu tổ có 20-30 người. Những người này có chính là người tiến hóa, có vẫn là người bình thường. Toàn bộ đều muốn đi vào khu mê vụ. Hơn nữa một người so với một người cố chấp, không nghe khuyên bảo. Trương Dịch Phong để bảo đảm bọn họ an toàn, đem Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu, Cổ Tinh Hỏa, Nguyễn Túc Minh những người này triệu tập lại. Ngoài ra dẫn vệ đội số 1 trung đội thứ nhất 240 tên người tiến hóa cấp 5. Nghênh ngang xông vào khu mê vụ. Thực lực cấp 8, đủ để càn quét xương mù dày đặc khu 301. Trương Dịch Phong chắp tay sau lưng, đi theo nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Còn như vây lại khu mê vụ quái vật, xác sống, toàn bộ ném cho Triệu Cảnh Sơn cùng vệ đội số 1 người. Lấy hắn bây giờ thực lực, giết những thứ này cấp thấp biến dị thể, nhất định chính là giết gà dùng đao mổ trâu. Lãng phí. Lý phó viện trưởng, các người đây là đang làm gì? Trương Dịch Phong nhìn nghiên cứu khoa học tiểu tổ cầm ra các loại các dạng máy. Kiểm tra cái này, kiểm tra vậy, liền liền khu mê vụ cỏ nhỏ, vỏ cây đều không thả qua. Lý Vĩnh Sương đẩy một cái sống mũi ánh mắt, giải thích, chúng ta đang đối với khu mê vụ hoàn cảnh tiến hành kiểm tra. Đo lường không khí độ ẩm, không khí độ tinh khiết, đào được thực vật dạng bàn. Chỉ có đối với thú xương mù hoàn cảnh sinh hoạt liền hiểu rõ ràng, mới có thể thử mô phỏng ra thú xương mù hoàn cảnh sinh hoạt, từ đó đạt tới nhân công tự nuôi mục đích. À, Trương Dịch Phong hồ đồ gật đầu một cái. Phó viện trưởng, người mau tới xem, có phát hiện một cái trẻ tuổi cô gái, giữ lại tóc ngắn ngang tai, mang thật dày mắt kính gọng đen, nắm ống nghiệm nhảy cỡn lên. Lý Vĩnh Sương thấy vậy, sải bước đi tới, cúi đầu nhìn xem, nhất thời mặt đầy không dám tin. Không thể nào à, tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Lý phó viện trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Trương Dịch Phong lại gần, tò mò hỏi. Lý Vĩnh Sương căn bản không phản ứng hắn. Bé Diêu, tiếp tục đối không khí độ ẩm tiến hành kiểm tra. Nhiều khảo sát mấy lần, nhất định phải bảo đảm kiểm tra kết quả tính chính xác. Chân thực tính, sự phát hiện này quá trọng yếu. Quả nhiên, không có thực hành thì không có quyền lên tiếng. Thực hành là kiểm nghiệm chân lý tiêu chuẩn duy nhất. Lần này tới khu mê vụ, thu hoạch quá lớn. Lý Vĩnh Sương thần kinh chất lẩm bẩm nói nhỏ. Hụ hụ hụ, Lý phó viện trưởng, các người kết quả phát hiện cái gì? Trương Dịch Phong hỏi lần nữa. Không được, ta phải đi tự mình nhìn. Nói xong, Lý Vĩnh Sương sải bước đi mở. Trương Dịch Phong trừng mắt nhìn, nhất thời cảm giác ngay chó. Hề hề, Triệu Cảnh Sơn cười trên sự đau khổ của người khác cười lên. Trương Dịch Phong liếc liếc hắn, ung dung nói, lão Triệu, gần đây có phải hay không qua đặc biệt thoải mái? Nghe nói như vậy, Triệu Cảnh Sơn khóe miệng kéo một cái. Bố từ thành chủ Luân Lạc vì ngươi người làm công, vẫn là không có tiền lương cái loại đó. Thư phục cái giám, những lời này, Triệu Cảnh Sơn không dám nói. Tiếp tục ra sức đánh giết biến dị thể. Trương Dịch Phong hài lòng gật đầu một cái. Đột nhiên nhìn về phía Quang Minh Phật. Quang Minh Phật ngồi ngay ngắn ở liền trên đài. Mặt mũi hiền lành, chú ý tới Trương Dịch Phong ánh mắt. Vội vàng điều chỉnh đài sen cao độ. Lướt qua mặt đất phi hành. Hắn ngồi xuống thân thể. Ngay tức thì so Trương Dịch Phong lùn hơn mấy chục cm. Trương Dịch Phong khóe miệng giật một cái. Đối với hắn cũng là không lời có thể nói. Đột nhiên nổi gió, nồng đậm sương mù từ ở giữa rừng phiêu tán đi ra. Vây công mọi người biến dị thể. Xác sống, hoảng sợ gầm thét, xoay người không có vào trong sương mù. Trương Dịch Phong trong mắt hắc quang quanh quần, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Thú xương mù tới, thú xương mù có thể chế tạo hoàn cảnh, mê muội lòng người, mọi người gặp chuyện không nên hoảng hốt, đứng tại chỗ, Trương thành chủ, có thể hay không bắt một đầu thú xương mù để cho chúng ta đối với nó tiến hành nghiên cứu? Lý Vĩnh Sương hỏi, cái này đơn giản, không gian động lại, Trương Dịch Phong đưa tay phải ra, bàn tay hư cầm, trước mắt không gian, giống như bị cự lực áp xúc. Cuối cùng xuất hiện rõ ràng nếp nhăn, vặn vẹo, bay tới sương mù, ngừng ở hư không. Thấy một màn này, nghiên cứu khoa học tiểu tổ người nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy kính sợ, sùng bái, tình yêu. Nhìn lại Triệu Cảnh Sơn bọn họ, sắc mặt cũng có chút cứng lên, nắm chặt dưới, quanh thân không gian động lại. Đây đã là thần linh lực lượng, đây chính là thú sương mù sao? Lúc trước lớn hốt kêu nhỏ cô gái, lấy tay quạt mở thú xương mù mặt ngoài xương mù, thấy bên trong thú nhỏ, thú xương mù cấp 5 thân thể không hiểu động, nhưng ánh mắt nhưng giọt lựu lựu chuyển động, hung tợn trợn mắt nhìn cô gái, tựa hồ đang uy hiếp nàng. Cô gái lá gan rất lớn, chủ động đưa tay đi chạm thú nhỏ thân thể. Bé Diêu, cẩn thận một chút, Lý Vĩnh Sương đi tới. Đùa bỡn thú xương mù lông. còn dùng hợp kim chế tạo đao giải phẫu, cắt da thú xương mù da lông, lộ ra bên trong khô nứt da. Trương Dịch Phong bọn họ thấy mí mắt cuồng loạn. Những thứ này khoa học ra, thật là tàn nhẫn. Lý Phó Viện trưởng, như thế nào? Lý Vĩnh Sương thu hồi máy, cau mày trầm tư, bây giờ còn khó mà nói. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong đi. Đại khái đầu mối đã có, còn cần cẩn thận chứng thực. Được, tiếp tục tiến về trước. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.